Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, hỗn loạn chi địa, giết chóc bắt đầu. Tiểu Ngọc, nơi này chính là hỗn loạn chi địa sao? Mờ mịt trên bầu trời, ba bóng người lặng yên hiện lên, một nam hai nữ, đến chính là Lâm Dật ba người bọn họ. Lúc trước, đem hết thảy sinh linh giết một lần sau, Lâm Dật đến Thỏ Ngọc trước mặt. Mới phát hiện An Kỳ Nhi đã cùng Thái Âm Ngọc Thỏ tán gẫu lên. Vốn là cho rằng là tới bắt nàng, cuối cùng giải thích mới rõ ràng, Lâm Dật hai vợ chồng là đến giúp đỡ nàng, cuối cùng mới yên tâm một chút. Đương nhiên, vẻn vẹn là một chút, nội tâm cảnh giác vẫn có. Thái Âm Ngọc Thỏ, bản danh Tiểu Ngọc, trời sinh thích ăn, ăn cái gì? Tự nhiên là ăn cây cải củ. Mà nàng nói tới cây cải củ không phải là phổ thông cây cải củ, mà là to bằng cánh tay nhân sâm siêu ca. Một cái nhân sâm lối vào, Tiểu Ngọc trừng mắt hồng hồng con mắt, bất mãn nói, còn nói ngươi là chủ nhân bằng hữu, dễ giận như vậy, ta nghĩ ăn này nhân tham hoa hoa đều không nỡ lòng bỏ. Lâm Dật nhất thời sạm mặt lại. Lúc đó, mình cho nàng không ít vạn năm nhân sâm làm đồ ăn vặt. Nhưng không biết làm sao, Tiểu Ngọc nhìn thấy nhân tham hoa hoa sau, dĩ nhiên đuổi theo muốn chộp tới gặm một cái. Vậy cũng là vô hạn tiếp cận tiên dược nhân tham hoa hoa. Ý thức đã sắp phải hoàn thành sinh ra, khẳng định không thể cho nàng gặm một cái. Cuối cùng, Thái Âm Ngọc Thỏ giận hơn, dọc theo con đường này ở Lâm Dật bên tai nhắc tới không ngừng. Khiến cho hắn đều có chút buồn bực mất tập trung. Được rồi Tiểu Ngọc, đừng giận hơn, này cây nhân tham hoa hoa liền muốn trở thành tiên dược. Vậy cũng là thế gian hiếm thấy nhân sâm tiên cây, tự nhiên không thể trà đạp. An Kỳ Nhi xem thường an ủi vài câu. Quả nhiên làm cho nàng tâm tình khá hơn nhiều. Hừ hừ, Tiểu Ngọc ngẩng lên đầu, chính mắt cũng không xem Lâm Dật một chút, nhưng là ở với hắn giận hơn. Kỳ thực, này con Thái Âm Ngọc Thỏ. Còn đúng là Nguyệt Nga bên người con kia Thỏ Ngọc, chỉ là không biết làm sao cùng Nguyệt Nga thất tán, mà thất tán vị trí, chính là ở hỗn loạn chi địa, nơi này, là toàn bộ thiên ngoại chiến trường tối hỗn loạn một chỗ. Giết chóc mỗi giờ mỗi khắc đều ở trình diễn, Nguyệt Nga lúc trước chính là tránh né ở đây, nhưng đột nhiên mất tích bí ẩn, liền bên người Thỏ Ngọc Tiểu Ngọc đều không rõ ràng, thậm chí không tìm được. Dường như biến mất khỏi thế gian như thế. Tin tức này, dẫn đến Lâm Dật suýt nữa hoài nghi. Nguyệt Nga bị Nguyệt Cung thần chủ thu hồi. Điều này làm cho hắn suýt nữa có muốn đánh tới Nguyệt Cung kích động. Cũng còn tốt kiềm chế hạ xuống. Lúc trước, Nguyệt Nga chính là ở đây mất tích. Lâm Dật trên mặt lạnh lùng. Trong đôi mắt lấp lóe từng tia sát cơ. Hắn nghe Tiểu Ngọc đã nói. Nguyệt Nga trước khi mất tích. Từng theo hỗn loạn chi địa chúa tể gợi lên xung đột. Đối phương muốn nạp nàng làm thiếp, nhưng đáng tiếc bị cự tuyệt. Tiểu Ngọc nói chuyện đến chủ nhân của mình, con mắt nhất thời đỏ, vốn là hồng, hiện tại nước mắt ở viền mắt trong lăn lộn, nghĩ đến chuyện thương tâm mơ siêu nàng ở Nguyệt Nga sau khi mất tích. Tháng ngày liền không dễ chịu, ăn không có, vẫn là đến dã ngoại tìm kiếm một ít hoang dại cây cải củ đến ăn. Đối với nàng mà nói, nhân sâm mãi mãi cũng là cây cải củ, chủ nhân từng ở nơi này dừng lại, nói là tìm kiếm một loại có thể để người ta phục sinh bảo vật. Cũng không biết là vì ai phục sinh, nói chung, không tới đây bên trong thì sẽ không mất tích. Tiểu Ngọc tức giận bất bình nói ra nguyên nhân này. Lâm Dật nhất thời trầm mặc, Nguyệt Nga tìm kiếm những bảo vật này. Duy nhất có thể chính là muốn dùng để phục sinh mình này một tiết tàn tạ thân thể. Cuối cùng cái đó nguyên nhân, hay là muốn phục sinh hắn, ai, trong lòng thở dài một tiếng, Lâm Dật không nói gì, nội tâm kiên nhất định phải tìm đến nàng, nữ nhân này có chút ngốc à, mình căn bản không chết, làm sao phục sinh, lúc trước, ở trên địa cầu không chỉ có tiêu hao bản nguyên, vì là mình bố trí một phương thần mộ. Chờ mong lấy nhân tộc số mệnh cùng tín ngưỡng phục sinh. Hiện tại, đến rồi thượng giới còn nhớ mãi không quên muốn phục sinh mình. Phần ân tình này, rất nặng nề, đi ở hoang vu trên mặt đất, một mảnh đỏ đậm, nhàn nhạt máu tanh tràn ngập, từng tia hung sát đan chéo ở trong không khí. Nơi này chính là sát lục chi địa, đứng lại, cầm vật sở hữu, bao quát này hai cái nữ lưu lại, chính ngươi tự sát phía trước, một đám hung hãn người phần phật một thoáng lao ra, đem Lâm Giật ba người cho vây lại, đây là một đám hung khấu, người người khuôn mặt dữ tợn, các tộc đều có, cầm đầu là một cái nhân tộc hung hoành đại hán, còn lại đều là một đám yêu ma quỷ quái, nghe lời này. Lâm Giật nhất thời lộ ra một ít uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Đã lâu chưa từng thấy hung khấu, lúc trước nhưng là bị chộp tới suýt nữa bị chế thuốc. Giết, không chút nào phí lời, Lâm Giật bóng người nhào tới, hai nắm đấm vung vẩy, ầm ầm ầm một trận tiếng vang trầm trầm qua đi, từ chu phi tán một trận tàn tạ huyết nhục, vừa đối mặt, 10 cái hung khấu tại chỗ bị giết, thân thể bị hung tàn đánh nổ. Lâm Giật hoàn toàn lấy thân thể nguyên thủy sức mạnh đánh giết những này hung khấu. Này một thân hung hãn sát khí, hung lệ ngập trời, chính là Tiểu Ngọc đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tốt còn An Kỳ Nhi nhẹ giọng an ủi, bằng không vẫn đúng là muốn xoay người chạy. Hắn làm sao, Tiểu Ngọc trắng bệch mặt, chỉ vào Lâm Giật này hung tàn dáng dấp, nói không ra lời. Quá hung lệ, mấy hơi thở đi qua, phía trước một đoàn hung khấu, ra cầm đầu này hung hoành đại hán ở ngoài, còn lại yêu ma quỷ quái đều bị vô tình đánh giết. Một cái đều không lưu, nói, có chưa từng thấy nàng, đến đại hán kia trước mắt, phất tay, một màn ánh sáng hiện lên, bên trong xuất hiện một đạo mỹ lệ bóng người, nhìn kỹ, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, tái quá chân tiên. Chính là Nguyệt Nga, đại hán kia nhìn thấy màn này, nhất thời hai mắt sáng ngời, trong ánh mắt lóe qua một ít hừng hực, để Lâm Giật nội tâm phát lạnh, giơ tay một chưởng vỗ ở hắn đỉnh đầu. Không, ta biết, đừng có giết ta, đại hán sợ hãi, hét dầm lê mơ siêu đáng tiếc, Lâm Giật bàn tay vỗ một cái, đầu như dưa hấu một chưởng nổ tung, đón lấy, một đạo hư huyễn cái bóng bị tóm đi ra. Đó là đại hán nguyên thần, từng tia đỏ như máu sát khí lượn lờ, liền linh hồn đều sản sinh hung sát biến hóa, xem đến giết chóc vô số sinh linh. Hừ, Lâm Giật hừ lạnh, lẩm bẩm nói, lưu ngươi tác dụng gì, nói ra không nhất định là chân thực, còn không bằng ta mình lấy, nói xong, lòng bàn tay sờ một cái, đạo kia nguyên thần tại chỗ phá toái, sau đó bị Lâm Giật rút lấy. Từ này hỗn loạn trong ký ức, tìm kiếm vật mình muốn. Rất nhanh, Lâm Giật tìm tới một đạo mơ hồ hình ảnh. Đây là đại hán ký ức, bên trong có liên quan với Nguyệt Nga một chút tin tức. Là lúc trước xa xa nhìn thấy bóng lưng, này một đạo trong ký ức hình ảnh, Nguyệt Nga bóng người, phẳng nếu có điều phát hiện, bỗng nhiên xoay người, sững sờ nhìn phía sau, đón lấy, một trận thất vọng mất mát. Mỹ nhân âm u, khiến lòng người thương, ai, Lâm Giật không tên thở dài, đột nhiên phát hiện, nữ nhân này không phải bình thường ngốc, tựa hồ đã nhập ma, đối với hắn chấp nhất, thật giống đã ma, chính là nói, Nguyệt Nga đối với Lâm Giật, hoặc là nói đúng lớn đời sau đã nhập ma, không thể cứu chữa, đi thôi, mang ta đi Nguyệt Nga lúc trước chỗ ở, Lâm Giật sắc mặt khôi phục lại yên lặng. Ngữ khí không hề gợn sóng, thế nhưng, thân là vợ hắn An Kỳ Nhi rõ ràng cảm ứng được từng tia lạnh lẽo sát cơ. Hắn động sát tâm mơ siêu không cần đoán liền rõ ràng, cái này hỗn loạn chi địa, chính là Lâm Giật giết chóc bắt đầu. Hắn tới nơi này, ra phải tìm Nguyệt Nga tung tích ở ngoài, còn muốn đem hỗn loạn chi địa người thống trị giết chết. Cái này lúc trước bức bách Nguyệt Nga ra hòa. Nhất định phải làm thịt mới có thể an tâm, bằng không, hắn nội tâm làm sao có thể khoan khoái. Tiểu Ngọc không dám nhiều lời, tựa hồ bị Lâm Giật như thế hung tàn một mặt bị dọa cho phát sợ. Lúc đó, ở tinh không bên trên còn không làm sao cảm giác, dù sao khoảng cách quá xa xôi, mà hiện tại, khoảng cách gần nhìn thấy hắn này hung tàn giết chóc, quả thực chính là dọa đến nàng. Ba người một đường tiến lên. dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều hung tàn yêu ma. Các tộc hung ác sinh linh đều tụ tập ở đây, từng cái không có ý tốt. Đáng tiếc, làm Lâm Dật hung lệ giết mấy làn sóng người sau, rốt cục bình tĩnh, không còn mắt không mở ra hỏa đi ra chặn đường. Cuối cùng, ba người thuận lợi tiến vào hỗn loạn chi đều. Nơi này, là toàn bộ hỗn loạn chi địa hạt nhân, là vô số hung tàn sinh linh tụ tập, là tội ác cái nôi, là tà ác nơi, đồng thời cũng là giết chóc bắt đầu. Hỗn loạn chi địa, nghe đồn có tam lớn hỗn loạn chi chủ, một người cường đại nhất, được xưng hỗn loạn chúa tể. Hắn thống trị toàn bộ hỗn loạn chi địa, cái này hỗn loạn chi địa chúa tể. Lai lịch bí ẩn, từ xưa tới nay chưa từng có ai rõ ràng hắn nền tảng. Đến cùng là đến từ cái nào chủng tộc, kỳ thực không ai biết. Lúc trước, Nguyệt Nga tránh né ở hỗn loạn chi địa, gây nên tam lớn hỗn loạn chi chủ nhòm ngó, đều muốn đưa nàng nạp vào trong phòng, nhưng đáng tiếc bị cự tuyệt. Cuối cùng, hỗn loạn chúa tể bắn tiếng, nếu là Nguyệt Nga không đáp ứng yêu cầu của hắn, tất nhiên muốn nàng không cách nào ở hỗn loạn chi địa sinh tồn. Liền bởi vì lời này, không mấy ngày, Nguyệt Nga mất tích bí ẩn, từ đây biến mất không còn tăm hơi. Hy vọng không phải ta nghĩ như vậy, bằng không, chết bao nhiêu người đều không thể tắt lửa giận của ta, đến cự lớn thành chi tiên. Lâm Dật nội tâm lóe qua như vậy một ý nghĩ, ở Tiểu Ngọc dẫn dắt đi tiến vào hỗn loạn chi đều. Bọn họ vừa xuất hiện, nhất thời gây nên nơi này chúng hơn cao thủ chú ý. Đặc biệt Tiểu Ngọc cái này Nguyệt Nga bên người thỏ ngọc, tự nhiên càng có thể gây nên chú ý. Thái Âm Ngọc Thỏ xuất hiện, nàng mang theo một nam một nữ vào thành, tin tức này rất nhanh truyền tới hỗn loạn chi đều tam lớn hỗn loạn chi chủ trong tai. Lập tức gây nên coi trọng, không chỉ có Thái Âm Ngọc Thỏ, chính là Nguyệt Nga đều là này tam lớn hỗn loạn chi chủ muốn. Vì lẽ đó, nàng xuất hiện tự nhiên đưa tới rất nhiều quan tâm. Mơ siêu trở về rồi sao? Này Thái Âm Thần Nữ đây. Một ít thế lực chú ý tới, từng cái mỏi mắt mong chờ, kỳ vọng kế tiếp phát triển, tựa hồ Thái Âm Ngọc Thỏ trở về, tất nhiên có liên quan với Thái Âm Thần Nữ tin tức. Yêu yêu đọc sách, www.wukansu.com, đối với những này trong bóng tối ánh mắt, kỳ thực, từ vừa tiến vào thành trì bắt đầu, Lâm Dật liền nhận ra được, bất quá không có để ý, hắn tới nơi này. Một cái là vì là tìm kiếm Nguyệt Nga, một cái là vì giết chóc, toàn bộ hỗn loạn chi địa, đều không rõ ràng, Lâm Dật cái này hung người đến nơi này, tất nhiên nhấc lên một hồi một trường máu me, chính là chỗ này, ta cùng chủ nhân lúc đó chính là ở nơi này, rất nhanh. Tiểu Ngọc mang theo Lâm Dật đến một tòa cự lớn sân tiền. Nơi này, chính là đã từng Nguyệt Nga tránh né ở lại nơi, không chần chờ. Lâm Dật đi thẳng vào, nhất thời, một luồng hơi thở quen thuộc tràn ngập ở trong không khí. Đây là thuộc về Nguyệt Nga đặc biệt khí tức, Lâm Dật lẳng lặng cảm thụ này hơi thở quen thuộc, thân thể bên trên, đột nhiên tỏa ra từng tia một màu bạc hồ quang. Tiểu Ngọc cùng An Kỳ Nhi đột nhiên cảm giác không khí sền sệt. Toàn bộ thế giới đều chậm lại, thời gian hồi tố, lên, bỗng nhiên. Lâm Dật mở một đôi mắt trắng và con mắt, một luồng thời gian chi lực cuồn cuộn mà ra, đem toàn bộ sân đều bao phủ lại, đón lấy, hình thành một loại thời gian ẩm lại, tìm hiểu đi qua khủng bố cảnh tượng, khiến người ta chấn động. Tiểu Ngọc há hốc miệng ba, trợn mắt ngoác mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, dĩ nhiên là nàng cùng Nguyệt Nga lúc trước vừa tới cảnh tượng. Đón lấy, theo thời gian trôi qua, các nàng sinh hoạt từng tí đều nhất hiện lên đi ra. Một lần nữa bị Lâm Dật hồi tưởng. Cuối cùng, làm có một ngày, Nguyệt Nga tỏ rõ vẻ sầu lo đi ra khỏi nơi này. Lại chưa có trở về, liền Tiểu Ngọc đều không có tạm biệt, thậm chí không rõ ràng, nàng khi đó đến cùng đi nơi nào, thậm chí trong lòng nghĩ cái gì. Nguyệt Nga, ngươi ở đâu? Xem xong toàn bộ hồi tưởng quá trình, Lâm Dật trầm mặc, không khỏi tự lẩm bẩm, tựa hồ có như vậy từng tia một tưởng niệm mơ siêu bỗng nhiên. Hắn sắc mặt hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo, chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa lớn. Từng tia sát cơ hiện lên. Đến rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.